Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Quý vị thân mến, đến với kênh Nghiện Truyện đêm nay, chuyên mục Lọc Truyện Đêm Khuya thì Hồng Nhung xin được thay mặt cho tác giả Nguyễn Thế Duyên tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện dài kỳ thuộc thể loại văn học có tựa đề Khỏa Thân mà đang nhận được rất là nhiều những cái sự mong chờ của quý vị. Và ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi tập 6 rất hấp dẫn của bộ truyện này. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong thì quý vị nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để chúng ta có thể đón nghe được thêm rất là nhiều những bộ truyện hay hơn nữa sẽ được thể hiện qua chất giọng của các MC trên kênh. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện Khỏa Thân. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý đón nghe. Họ gặp nhau ở quán chim xanh bên Bắc Ninh. Người kế toán trưởng của Hải Yến vắn tắt kể cho anh nghe những diễn biến mới nhất. Hải lắng nghe, anh rít thuốc liên tục. Thế bây giờ chị Đình thế nào? Thế nào là thế nào? Người kế toán trưởng ngạc nhiên hỏi lại. Hải dùi điếu thuốc lá mớn châm vào chiếc gạt tàn nhìn người kế toán trưởng cũ của Hải Yến thẳng thắn. Bây giờ rõ ràng trước mặt chị có hai con đường. Một là chị phản bội chúng tôi và chỉ ra cho lão ta một con đường thoát. Và chị có 2 tỷ. Hay là chị tiếp tục trả thù và có 200 triệu. Tôi không hiểu chị định chọn con đường nào. Mặt cô gái bỗng tái đi. Cô ta nhìn Hải chừng chừng. Vậy anh nghĩ tôi gọi anh đến đây kể cho anh nghe tất cả những chuyện này với mục đích là đòi tăng giá à? Biết làm sao được. 2 tỷ to lắm. Cô gái đột nhiên đứng phắt dậy, giang tay tát trả một cái, lật mặt rồi bỏ đi. Cả quán cà phê tất cả đều quay lại nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ. Hải bình tĩnh rút khăn giấy lau mặt, đợi cho người kế toán trưởng đi khuất mới đứng dậy. Thanh toán tiền rồi nhanh chóng rời quán cà phê. Ra đến ngoài đường, anh nhìn quanh rồi vẫy mọi người xem đang đứng đón khách trước cửa quán. Anh bám theo cô gái kia nhưng đừng đi gần quá. Em biết rồi, nó ngoại tình hả anh? Anh chàng xe ôm cố tỏ ra cái vẻ là người sành sỏi. Ừ. Hải trả lời quấy quá cho xong chuyện. Cô gái quay xe về Hà Nội. Từ phía sau, Hải thấy thỉnh thoảng cô lại lấy ống tay áo quệt ngang mặt. Hình như cô ta khóc. Hải thầm nghĩ. Tự dưng anh cảm thấy lo lắng. Đường đông, cô gái thì đang khóc. Sẽ rất dễ xảy ra tai nạn. Anh vội vàng bảo với người lái xe. Anh vượt lên, ép cô ta sát vào lề đường. Chiếc xe máy vọt lên. Đang đi, bỗng một chiếc xe máy cứ lán xin vào đầu xe của mình. Hải đốt xe lại quát. Đi đứng cái kiểu gì thế à? Thằng... Cô đã kịp dừng lại khi nhìn thấy Hải ngồi đằng sau xe. Anh xuống xe, trả tiền rồi đợi cho anh chàng xôm đi khỏi mới quay sang nói với Hải. Tôi xin lỗi. Anh nghĩ anh có tiền nên có quyền xúc phạm người khác và xin lỗi là xong à? Giọng Hải đầy hậm hực. Mình có đang nghi quá không? Hải bỗng thấy ân hận và tự hỏi mình. Anh lựa lời cố làm dịu đi nỗi uất ức trong lòng cô gái. Anh nắm lấy tay cô giọng trầm trầm. Tôi với chị đều là nạn nhân của một xã hội vô đạo đức. Một xã hội mà chúng ta không biết phải tin ai và tin vào cái gì. Để tồn tại trong một xã hội như thế thì chị phải làm gì? Hải hỏi nhưng không đợi trả lời. Anh nói tiếp giọng đầy xa xót. Chị tưởng phải nghi ngờ người cùng làm việc với mình dễ chịu lắm sao? Không đâu, nặng nề lắm. Vẫn biết thương trường là chiến trường. Nhưng nó phải là chiến trường của những cuộc đấu trí tuệ, chứ không phải là chiến trường của những âm mưu hèn hạ, những thủ đoạn bị ổi. Tôi đã bị chính vợ và người bạn thân mà mình đã từng giúp đỡ phản bội. Vậy với một người không thân thích máu mủ như chị, là chị có dám tin không trước sự cám dỗ của 2 tỷ? Anh nhìn chằm chằm vào mặt cô gái đợi một câu trả lời. Ánh mắt người đàn ông tối om. Ánh mắt đấy đã dập tắt những ấm ức trong lòng cô gái. Cô bỗng thấy thương người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Sự đổ vỡ trong cô cùng lắm cũng chỉ là sự đổ vỡ của niềm tin vào một cá nhân đơn lẻ trong cuộc đời này. Xã hội có người tốt, người xấu. Bị một người xấu lừa gạt, ông cũng là lẽ thường tình. Nhưng với Hải thì khác. Người phản bội anh lại là chính vợ anh, mẹ của đứa con anh. Là bạn anh, người anh đã từng cư mang đùm bọc. Sự đổ vỡ của Hải là sự đổ vỡ của niềm tin vào con người, vào xã hội. Nhìn vào ánh mắt tối om ấy, cô gái chợt nhận ra. Mất niềm tin vào con người cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa. Hải cầm lấy tay lái chiếc xe máy bảo cô gái. Ta quay lại quán chim xanh, ô tô của tôi vẫn còn để ở đấy. anh vòng xe máy lại phóng về phía Bắc Ninh. Qua khỏi thị trấn Từ Sơn là một đoạn dài không nhà cửa, không ánh đèn đường. Đột ngột, ánh trắng tràn về mênh mang khắp chốn. Một màn sáng bàn bạc trộn lẫn với cái bàng bạc của sương mù khiến cho không gian bỗng trở thành hư ảo. Hải lái xe đi thật chậm, anh căng ngực hít một hơi dài. Lúa đang trổ đồng, một mùi thơm mát nhẹ, nhẹ lắm, lẫn vào trong gió làm cho Hải thấy vui vui. Đột nhiên tay lái của anh hơi lảng đi, một vòng tay mềm và ấm từ phía sau ôm giết lấy Hải. Đôi bờ vú mềm của cô gái áp sát vào lưng khiến cho anh dạo dực. Lâu lắm rồi, kể từ ngày quen Vân, anh đã không biết đến hương vị của đàn bà. Cô gái áp mặt vào sau gáy anh, hơi thở của cô nóng bỏng và gấp gáp. Hảo tỉnh giấc, căn phòng trống không quạnh vắng. Hải đã bỏ đi, trên bàn chỉ còn một mảnh giấy với mấy dòng viết vội. Tôi xin lỗi, cô hãy quay về giúp cho Lão Tiến. Tôi sẽ thực hiện đúng theo kế hoạch mà chúng ta đã vạch ra. Xin hãy tha thứ cho tôi, Hải. Hảo ngồi thường người bên bàn đọc đi đọc lại mảnh giấy mà Hải để lại. Mắt cô dừng lại rất lâu tại dòng chữ. Tôi sẽ thực hiện đúng theo kế hoạch mà chúng ta đã vạch ra. Cô băn khoăn tự hỏi, mình đáng giá đến thế sao? Bất giác một tiếng thở dài buột ra, cô gái vo viên mảnh giấy, giơ tay định ném đi, nhưng rồi không hiểu nghĩ thế nào cô lại mở mảnh giấy ra, vút lại cho phẳng phiu rồi gấp lại, cẩn thận đút vào túi sách. Cô đứng dậy tắt đèn, mở cửa đi ra ngoài phòng lấy tân trao trả chìa khóa. Cô bắt gặp ánh mắt nửa như thương hại, nửa như cảm thông của cô bé Lễ Tân, khiến cho cô gái cảm thấy sững sùng. Chắc cô ta nghĩ mình là một con điếm. Cô thầm nghĩ. Cô đi như chạy ra khỏi vòng Lễ Tân, lấy xe, nổ máy phóng đi. Trời mới tan tảng sáng, bóng tối chưa bị xua đi nhưng cũng không còn là một màu đen kịt. Ánh sáng chưa chiếm lĩnh bầu trời, nhưng phía đằng đông một vòng sáng yếu ớt, nhưng cũng đủ làm nhạt đi cái màu đen nhức nhối của đêm. Đường quốc lộ vắng tanh không một bóng người, chỉ có gió và gió. Gió mang khí lạnh của đêm, mang cái ẩm ướt của sương táp vào mặt Thảo. Cô lên hết tay ga phóng như điên giữa cái nhập nhoạng của trời và đất. Phía trước cô chỉ cách hơn chục cây số có một chiếc ô tô cũng lao đi như điên dại. Có hai người bỏ chạy nhưng cùng theo một hướng. Tiến quay bức tranh lại cho người đứng làm mẫu. Cô thấy thế nào? Giọng hắn hờ hững, nét mặt thản nhiên. Hình như hắn tin chắc rằng cô gái, người đặt hàng hẳn sẽ thích. Cô gái khách hàng đứng dậy đi đi lại lại phía bức tranh, trên người vẫn không một mảnh vải. Nét mặt cô dạng người và thích thú. Đẹp lắm anh ạ, nhưng... Tiếng nhưng của cô gái làm nét mặt hắn cao lạ. Cô gái không hề để ý đến mặt cao có của hắn. Xanh không cho cái miệng nhỏ lại một tí hả anh? Miệng nhỏ trông sẽ xinh hơn. Hắn không nói gì, đi ra góc phòng cầm lấy một cái gương nhỏ chìa vào mặt cô gái. Cô nhìn xem, miệng cô rộng hay là hẹp? Cô gái không hề nhìn vào gương, cười tươi tỉnh. Em biết rồi, riêng cái miệng không phẫu thuật thẩm mỹ được, chứ không miệng em đã trúng chím như hoa đào từ lâu rồi. Đi anh, chiều em một lần thôi. Giọng cô gái bỗng trở nên nũng nịu. Vừa nói cô vừa cọ cái bầu vú căng mịn vào vai hắn. Hắn cảm thấy ghê ghê. Hắn đã định nổi đoá, nhưng cái bộ mặt cao có đi cùng với giọng nói lạnh lùng của bà chủ cửa hàng. Đến mồng năm này mà cậu không nộp tiền nhà thì tôi sẽ lấy lại cửa hàng đấy. Đã kịp ngưng hắn lại. Nhưng đây là vé chân dung. Hắn bảo cô gái. Cô gái cười. Kệ, đến chụp ảnh người ta còn photoshop nữa là vẽ. Hắn thở dài đến thượt một cái, rồi vớ lấy cây cọ. Cô gái đứng sau hắn nghẹn cổ nhìn vào bức vẽ. Chẳng biết vô tình hay cố ý, mà đôi bầu vú để trần mịn màng của cô cứ cọ cọ vào lưng hắn. Nhỏ thêm tí nữa. Tí nữa đi anh. Thế, anh xem có phải là đẹp hơn hẳn không? Hắn còn biết nói gì. Hắn chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng vẽ cho xong cái miệng xinh xinh để thoát khỏi một con ngốc. Nhưng hôm nay như hắn ra ngó gặp gái thì phải. Xong cái miệng, cô gái lại quay sang cái chân của bức chân dung. Người ta vẫn nói là chân dài, xinh vẽ cặp đùi của em ngắn mà lại mập thế này. Cho dài ra và thon lại một chút đi anh. Hắn cắn chặt môi, tưởng đến bật máu, cố đè cơn nóng giận đang thốc lên cổ nhưng không được. Bất ngờ, hắn cầm lấy tập tiền đặt cọc cho bức chân dung vẫn để cạnh giá vẽ, ném thẳng vào mặt con bé khách hàng và gầm lên một tiếng khủng khiếp. Cút! Rồi vớ lấy con dao dọc giấy. Hắn vẫn dùng để dọc toan, cứ thế đâm lia lịa vào bức tranh trên giá. Khi hắn bình tĩnh trở lại thì khách hàng đã bỏ đi. Mệt mỏi và chán nản, hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế tựa, vớ lấy chai rượu, không thèm rót ra chén, cứ thế ngửa cổ tựa ngực. Vân đến phòng trà muộn, hôm nay cô sẽ hát vào đợt cuối cùng trong đêm. Cô vào phòng thay quần áo, mở cánh tủ để áo dài biểu diễn của mình ra. Cô đứng im lặng một lúc. Trong tủ, hai chiếc áo dài, một chiếc màu trắng của hắn tặng và một chiếc màu hoàng yến của Hải. Đêm biểu diễn nào cũng vậy, cô luôn có một phút ngần ngừ trước hai bộ áo dài. Cô cầm bộ áo dài trắng lên rồi không hiểu vì sao mặt cô lại đặt nó xuống, cầm lấy chiếc áo dài màu hoàng yến. Con Vân hôm nay mặc chiếc áo dài màu hoàng yến chúng mày ơi! Một cô bạn hát lên, kinh ngạc kêu lên. Các cô gái xúm cả lại, họ ngạc nhiên và lâu lắm rồi họ không thấy cô mặc chiếc áo dài này. Sao? Thay đổi rồi à? Thế là đúng đấy, chỉ có đứa dở hơi mới đi yêu một gã đánh giày thôi. Mặt Vân đanh lại. Ta đã bảo với chúng mày bao nhiêu lần rồi, anh là một họa sĩ. Sĩ sĩ cái con khỉ, sĩ rời cũng chẳng bằng tiền. Hà chìm vào, nghe câu ấy Vân sôi máu. Cô định lên tiếng thì người quản lý cửa hàng đi vào. Thôi đi các cô, đến lượt cô Vân rồi đấy. Các cô gái tản ra, từ trong hậu trường vẫn nghe rõ tiếng người dẫn chương trình. Và bây giờ, ca sĩ Thanh Vân sẽ dành tặng cho các vị một bài dân ca quan họ, bài Người ở đường về. Xin các vị một tràng pháo tay. Tiếng vỗ tay nổ lên rầm rầm. Ở cái phòng trà này vẫn là người được chào đón nhất. Tại sao? Không ai biết, nhưng chắc chắn rằng không phải là do cô hát hay hơn mọi người. Chắc cô cũng không xinh hơn mọi người, và cô cũng chẳng phải là người trẻ nhất. Vân bước ra sân khấu, cúi đầu chào khán giả, và khi ngẩng lên, cô bất chợt bắt gặp đôi mắt ấy. Cặp mắt nhìn cô đăm đăm. Một ánh mắt buồn nhưng không u tối. Con tim cô nhói lên một nhịp đập bất thường, song cô bình tĩnh lại rất nhanh. Vân cầm lấy micro, và rồi trước sự ngỡ ngàng của hàng chục khán giả, bài đời bỗng bật ra như một sự vô thức. Em đứng bên cầu đợi anh. Không, cô không hề đợi anh sau bài hát bỗng bật ra. Lần trước cô hát bài hát này là theo yêu cầu của anh. Còn lần này, sau này vẫn cứ ân hận mãi. Lẽ ra mình không nên hát bài ấy. Lẽ ra... Lương tâm chất vấn con tim. Nhưng con tim làm gì có tội. Chiếc áo dài xưa, bài hát xưa gợi cho người ta một sắc cầu vòng long lanh trên một chiếc bong bóng xà phòng. Đứng một ngày đất lạ thành quen, đứng hai ngày đất quen thành lạ. Thành lạ rồi mà sao vẫn cứ thấy thân quen. Câu hát vừa dứt, không kịp cúi chào khán giả, cô vội chạy vào cánh gà. Nước mắt cứ thế trào ra. Bên ngoài phòng trà, tiếng vỗ tay cứ nổi lên rào rào không dứt. Khán giả muốn nhìn lại khuôn mặt thanh tú và cái dáng mảnh mai của người ca sĩ. Vân buộc phải quay trở lại sàn diễn. Vừa đi cô vừa lấy tay quẹt vội dòng nước mắt đang chảy dài trên má. Và Hải đã nhìn thấy hành động đó. Con tim anh trùng xuống. Mình lại làm khổ Vân rồi. Vân biết rằng khi mình xuất hiện lại ở phòng trà sẽ làm cho cô gái khó xử. Nhưng anh vẫn không thể cứng lại. Lần này Hải không thuê riêng một bàn mà anh lẩn mình dưới những đám đông với hy vọng Vân sẽ không nhìn thấy. Nhưng hôm nay, ngày đầu tiên anh quay lại phòng trà, bốn cặp mắt đã giao nhau và tiếng hát của Vân đã lấp. Ngày đầu tiên anh quay lại phòng trà và anh đã gặp lại Vân trong cái áo dài màu hoàng yến mà anh đã tặng và bài hát đợi bay lên trong cái chờ đợi vô vọng của con người. Hạnh phúc trong tình yêu, ai cắt nghĩa nổi bốn từ đó? Và liệu có ai tin không? Đau khổ thì cũng là một phần trong hai từ hạnh phúc. Riêng anh thì anh tin. Hôm nay đây, con tim anh nhói lên khi thấy dòng nước mắt cũng là lúc anh biết rằng anh vẫn có một phần không nhỏ đâu ở đó ở trong trái tim em. Đau đớn lắm nhưng cũng ấm áp lắm. Vân cởi chiếc áo dài kết vào tủ. Cô qua lối cửa ngách dắt xe, đạp vội về nhà. Cô cắm cổ đạp như bị ma đuổi. Đạp được một quãng, có lẽ là do mệt, cô bắt đầu đi chậm lại. Thốt nhiên cô ngoái lại nhìn về phía sau. Đường vắng ngắt, một cơn gió bỗng cuộn lên thổi tung mái tóc cô và lấn trong đó. Cô hình như nghe có tiếng ai đó gọi, Vân ơi. Qua phòng hắn, cô ẩn cửa nhìn vào trong phòng. Nhà tối om, hắn chưa về. Anh Tiến đi đâu rồi hả? Nó đã về đâu? Ông lão vừa ho khủ khụ vừa trả lời. Vân nhìn đồng hồ. 11 giờ. Mọi khi giờ này hắn đã về từ lâu rồi. Một cảm giác bất an len vào tâm trí cô gái. Mọi những ảo ảnh cô vừa gặp lúc trước bỗng biến mất hẳn. Đang mở giờ hàng khối áo, cô gái dừng lại. Vội vàng đóng cúc áo trở lại. Cô hấp tấp lấy xe đạp ra ngay cửa. Giờ này mày lại còn đi đâu? Ông lão hỏi. Cô vừa đi vừa trả lời. Con đến cửa hàng xem anh Tiến thế nào. Ngang qua cửa hàng bánh trôi tàu, cô dừng lại mua hai bát. Hắn rất thích của ngọt. Hơn 11 giờ, các cửa hàng trên phố đã đóng cả. Ngoài đường người qua lại cũng đã bắt đầu thưa thớt. Riêng cửa hàng quán đèn vẫn sáng choang. Những bức tranh dùng để quảng cáo cho cửa hàng vẫn bày ngay ngoài cửa. Cửa phòng tranh vẫn mở toang. Trong phòng không có một bóng người. Vân đi vào cửa hàng, đi về phía phòng vẽ. Cửa hàng có một phòng nhỏ. Hắn chuyên vẽ tranh cùng với những người mẫu thuê hắn vẽ khỏa thân ở đấy. Cửa khép hờ. Vân bước vào, cô thoáng rùng mình. Mùi rượu nồng nọc trong căn phòng đóng kín. Hắn đang ngủ gục bên trước bàn uống rượu. Giữa phòng, chiếc giá vẽ đổ chỏng chơ. Vân đi lại, dựng chiếc giá vẽ lên. Một bức tranh đã bị rạch nát. Hắn say. Vân khẽ thở dài. Cô ra phòng ngoài lấy một cái ghế mang vào im lặng ngồi xuống bên hắn. Hắn không phải là người hay rượu. Chưa bao giờ Vân thấy hắn say. Thế mà hôm nay nhìn bức tranh bị rạch nát, Vân biết hôm nay đã có điều gì ghê gớm lắm xảy ra với hắn. Rạch tranh, Vân đã gặp. Bẻ bút, Vân đã gặp. Nhưng dìm mình trong rượu thì chưa. Vân biết cội nguồn của nỗi đau này là chính mình. Cô đứng dậy đi lấy khăn mặt dấm nước định đặt lên trán cho tỉnh rượu. Nhưng nghĩ thế nào cô lại dừng lại. Cô rút điện thoại gọi cho Liễu. Chị à, tối nay em có việc không về nhà được. Chị sang bên em ngủ trông ông giúp em với ạ. Dòng Liễu đùa cợt. Đi nhà nghỉ à, cứ vui vẻ đi, để ông đấy chị trông cho. Vân vội vàng phân trần với một giọng buồn buồn. Giá mà được như thế thì đã tốt. Chị ạ, em lo quá. Tối nay anh ấy say quá không về được. Để anh ấy một mình ở cửa hàng thì em lại sợ. Dòng Liễu cũng trở nên lo lắng. Ừ, say rượu dễ cảm gió lắm đấy. Thôi mày cứ ở đấy mà trông nó để ông đấy tao trông cho. Mà tao có thấy nó uống rượu bao giờ đâu. Thế nên em mới lo. Chắc có điều gì đó khiến anh ấy đau khổ. Ừ, có lẽ vậy. Mà mày với nó không cãi nhau đi chứ. Mày cũng tai quá nó vừa thôi. Người như nó thời buổi này không dễ kiếm đâu. Vâng, em biết rồi. Cô tắt máy đi ra phòng ngoài, cất những bức tranh đang để ngoài cửa. Đóng cửa hàng lại rồi bắt đầu lũi hối quét dọn. Chỉ một thoáng, cửa hàng đã lại sạch sẽ gọn gàng. Cô quay vào phòng vẽ. Hắn vẫn ngủ say. Cô lấy cái ghế ngồi xuống bên cạnh hắn và im lặng nhìn đăm đăm bức tranh bị rạch nát. Trong cô bỗng trỗi dậy một nỗi ân hận. Ánh mắt đấy, mùi rượu nồng nặc này, nỗi buồn ấy, nỗi đau này, tất cả vì cô tất cả. Vân chưa bao giờ đau khổ. Vân đã sống trong nghèo khó, thậm chí là cực kỳ nghèo khó. Những lúc ấy, trong cái đầu óc thơ trẻ của cô đã cho rằng mình là người đau khổ nhất trên thế gian này. Nhưng đêm nay đây, khi phải đứng nhìn hai nỗi đau đang âm thầm thiêu đốt hai con người mà cô yêu quý, cô mới hiểu rằng nghèo khổ không phải là đau khổ. Cái nghèo khổ không cướp đi của cô nụ cười. Nụ cười duyên dáng luôn nở trên môi cô, khiến cho biết bao nhiêu người say đắm. Còn họ, nụ cười đã bị nỗi đau đốt cháy. Sao lúc ấy mình lại hát bài ấy nhỉ? Sao lúc đi về mình lại đứng lại ngoái nhìn lại đằng sau? Nó là vô thức. Không, cô gái không thể lừa dối chính mình. Nó không hề vô thức. Tất cả những hành động đó chỉ là những bức ảnh minh họa cho cái ý thức đang lẩn sâu ở đó trong cô mà cô không dám thừa nhận. Hắn cựa mình tỉnh giấc. Cái đầu tiên mà hắn bắt gặp là một ánh mắt bồn chồn lo lắng đang nhìn hắn đăm đăm. Ánh mắt đấy khiến hắn tỉnh hẳn dịu. Hắn ngồi dậy cười ngượng ngập. Anh xin lỗi, anh say quá. Vân nắm lấy bàn tay của hắn hỏi giọng lo lắng. Hôm nay cửa hàng có việc gì với anh? Hắn vội vàng khoản lắm. Làm gì có việc gì? Nói đến đây hắn đột nhiên dừng lại khi bắt gặp ánh mắt của Vân nhìn về phía bức tranh bị rạch nát mà cô dựng vào góc phòng. Xanh không nói nữa. Hắn dừng lại mất một thoáng rồi đứng dậy, đi lại phía bức tranh bị rạch nát, quay bức tranh lại phía Vân nói giọng bình thản. Hắn đã bình tĩnh trở lại. À, có phải vì bức tranh này mà em nghĩ hôm nay cửa hàng có vấn đề phải không? Chẳng có gì đâu. Hôm nay anh gặp một khách hàng khó tính quá nên anh cáu. Vậy thôi. Vân cầm lấy chai rượu chìa ra trước mặt hắn. Thế còn chai rượu này? Hắn thản nhiên. À, hôm nay có mấy thằng bạn đến đây, dân nghệ sĩ mà, chúng nó chúc cho anh say đứa được. Nghe cái giọng nói dối trơn như đổ mỡ quán, Vân lại càng lo lắng. Bình thường hắn rất vụng về cái che giấu cảm xúc của mình. Vân biết hôm nay chẳng có người bạn nào quán đến đây cả. Hắn uống rượu một mình, uống sách và không dùng chén. Nếu có đông người uống rượu, căn phòng đó bừa bộn lên ngay. Mà hắn thì có bao giờ biết dọn dẹp. Biết vậy nhưng cô không nói gì, mà chỉ nhìn hắn với một ánh mắt buồn buồn. Hắn nhận ra ngay điều đó. Đang nói hắn dừng lại, choàng tay ôm lấy cô hỏi nhỏ. Sao? Em không tin anh. Vân nét vào ngực hắn. Hắn nhẹ nâng cái mặt cô lên đỉnh hôn để khỏa lấp đi mọi chuyện. Nhưng mặt cô gái ngửa lên thì hắn giật mình hoảng hốt. Một dòng nước mắt đang từ từ lăn trên má cô. Không phải là em không tin anh, mà là anh không tin em. Cô gỡ mình ra khỏi vòng tay hắn, nói sau một thoáng im lặng. Anh này, hay là ta dẹp cái phòng tranh này đi. Sao lại dẹp? Phòng tranh đang có lợi nhuận mà. Thế anh tưởng em là con ngốc à? Em không muốn gây áp lực với anh, cho nên em không hỏi. Nhưng em biết phòng tranh hiện đang gặp rất nhiều khó khăn. Anh... Cô ôm lấy hắn, kéo đầu hắn vào ngực mình, giọng bỗng trầm hẳn xuống. Đừng chịu đựng một mình, hãy san sẻ cùng em. Hắn vùi mặt mình vào ngực cô, vòng tay giết chặt lấy cô gái của hắn. Quả thật, hắn đang gặp rất nhiều khó khăn. Hắn cũng không thể ngờ kinh doanh lại khó đến thế. Vài trăm triệu, hắn thu gom lại được cứ tưởng là to. Nhưng khi vào kinh doanh rồi hắn mới biết, vài trăm triệu chỉ là cái mắt của một con muỗi. Hàng trăm thứ, thứ nào cũng dính đến chữ tiền. Tính nghệ sĩ lại là thứ vốn cố hữu trong hắn. Hắn coi thường đồng tiền. Quả thật từ xưa đến giờ, hắn kiếm tiền bằng một cách khá dễ dàng. Có khi chỉ phải một vài nét cọ, khi sửa lại một bức tranh cho ai đó, hắn đã có thể nhận được vài trăm ngàn. Và thế là hắn có thể ung dung sống trong vài ngày. Nên trong cái đầu đầy những lơ mơ của hắn, hắn luôn nghĩ kiếm một tác phẩm thì mới khó, chứ tiền nếu thích kiếm lúc nào chả được. Hắn có biết đâu, để kiếm tiền nuôi sống được bản thân thì có thể là dễ, nhưng để nuôi sống được một doanh nghiệp thì khác hẳn. Bây giờ khi bước chân vào kinh doanh thì hắn mới biết cái khó nhất trên đời này là làm sao móc được tiền từ túi người khác cho vào túi mình. Tiền, tiền, tiền. Những cái tiếng ấy cứ quay tít trong đầu hắn. Cái vòng quay của tiền cứ thít lại dần, khiến trán cảm thấy nghẹt thở. Nó bóp chết những cảm hứng sáng tạo trong hắn. Cái bản năng nghệ sĩ trong hắn dãy giụa chống lại. Cầu khách hàng là thượng đế có lẽ chỉ đúng với dân kinh doanh. Một lớp người có một lớp trí tỉnh táo đến lạnh lùng, để có thể bóp chết những cảm xúc. Còn với hắn, một nghệ sĩ, thì hắn, chính hắn mới là thượng đế. Khách hàng của hắn lại toàn là những người chân dài óc ngắn. Nếu là ngày trước thì hắn chẳng bao giờ thèm vẽ chân dung cho những người như thế, dù họ có trả cho hắn bao nhiêu tiền đi chăng nữa. Hắn đã tự thề với mình sẽ không bao giờ vẽ chân dung khỏa thân cho ai. Lời thề ấy là vì Vân. Hắn muốn dành tất cả những rung động nghệ thuật tinh tế nhất cho một bức họa khỏa thân duy nhất. Và hắn tin rằng đó sẽ là bức họa đưa hắn và người hắn yêu đi vào lịch sử mỹ học. Hôm nay hắn đã vi phạm lời thề của mình. Và chướng chê thay, sự vi phạm ấy cũng chỉ vì cô gái hắn yêu. Xin các ngài cho con đủ sức mạnh để yêu Vân. Hắn nhớ là cái điều hắn thầm khấn tại chính căn phòng tranh này. Hắn đột nhiên nhận ra rằng hắn chưa đủ sức mạnh để yêu cô gái của mình. Tình yêu nghệ thuật và tình yêu Vân, cái nào lớn hơn? khi mà hắn cầm cả tập tiền đặt cọc ném vào giữa mặt khách hàng. Bây giờ anh cũng bắt đầu có khách hàng rồi. Dẹp cửa hàng này đi, chúng ta vẫn có thể sống mà. Hắn biết là Vân nói có lý. Hắn đã bắt đầu có khách hàng sành nghệ thuật tìm đến, nhưng cái số lượng ít ỏi không đủ tiền trắng trả tiền thuê cửa hàng. Hắn đành nhận những đơn đặt hàng của những cô gái chân dài óc ngắn. Và thu nhập của cửa hàng lại từ cái loại khách hàng ấy là chủ yếu. Anh về nói với anh ta là tôi sẽ giàu, thậm chí còn giàu hơn cả anh ta. Lời tuyên chiến ngày trước bỗng lại vang lên trong đầu hắn. Hắn cắn môi lắc đầu, rồi đột ngột thốt ra thành tiếng. Không, anh không thể thua anh ta. Vân lặng người đi khi nghe hắn thốt ra câu nói ấy. Một cảm giác khó tả trỗi dậy trong cô. Vì cô, có hai người đàn ông đang chiến đấu với nhau một cách đầy cao thượng. Và trong trận chiến ấy cả hai đều tơi tả. Còn cô, phần thưởng dành cho người chiến thắng không hề có cái cảm giác tự hào khi biết có những hiệp sĩ đang chiến đấu vì mình. Mà ngược lại, tâm hồn cô cũng tơi tả về cuộc chiến ấy. Cô ôm lấy hắn nghẹn ngào. Anh, ngừng lại đi anh. Em là của anh. Anh đã là người chiến thắng. Hàm răng hắn nghiến lại, lắc đầu. Nghe cái giọng nghẹn ngào ấy, hắn biết rằng không phải, hắn mới chính là kẻ thất bại. Vân là của hắn đúng không? Đúng, hắn đang ôm Vân trong vòng tay của mình. Hắn đã có thể xác của Vân. Nhưng cái giọng nghẹn ngào kia làm cho hắn hiểu một điều. Ở đâu đó trong cô gái của hắn vẫn có một bóng người. Và cái bóng người đó không chỉ có Vân, mà hắn, chính hắn cũng phải kính trọng. Niềm kiêu hãnh đàn ông không cho phép hắn dừng lại. Hắn phải đánh bật được bóng hình đó ra khỏi chỗ trú ngụ của nó trong cô gái của hắn. Lúc ấy hắn mới có thể nói, ta là người chiến thắng. Nếu không, sự chiến thắng của hắn chỉ là một sự may mắn. Hắn là người đến trước. Hắn phải giàu bằng mọi giá. Chủ nhật, như đã hẹn từ trước, Hải dù bạn mình sang Sóc Sơn thăm một người quen là đại gia của bất động sản. Từ ngày Phủ Thành Chương hình thành và tiếng tăm của nó lan đi, thì không ai bảo ai, những đại gia của Hà Nội, ai ai cũng mua cho mình một mảnh đất ở những vùng bán sơn địa không xa Hà Nội để thành lập một cái trang trại. Và tuy không nói ra, nhưng hình như bọn họ đều cố gắng làm cho cái trang trại của mình có một điều gì đó nổi bật, khiến cho tên tuổi của chủ nhân của nó có thể vượt ra ngoài cái đám bản hiếu nhỏ nhoi. Hình như đó cũng là quy luật của muôn đời. Khi đã thừa tiền, người ta muốn mang tiền đi mua lấy cái danh tiếng. Và luôn, chủ nhân của cái trang trại này cũng không thể thoát khỏi cái quy luật đấy. Trang trại có một địa thế rất đẹp, vừa có rừng cây trải trên một góc sườn đồi thoai thoải, vừa có hồ, lại vừa có một dòng suối nhỏ róc rách chảy ngoằn ngoèo dưới trang trại. Mấy người thong thả tản bộ dọc theo dòng suối lần vào trong những tán cây tùm. Hải cởi giày, ném nó trên bờ suối, rồi cứ thế chân không lội ra dưới dòng nước. Dòng nước mát lạnh khiến cho anh thích thú. Không gian yên tĩnh, cái nóng hầm hập của mùa hè bị tán cây giữ lại. Cái chói chang của những tia nắng mặt trời bị lá rừng pha thêm vào đó một chút màu xanh, khiến cho ánh sáng trong rừng trở nên huyền ảo âm u. Họ dừng lại trên một tảng đá to nằm chính giữa dòng suối. Luân, chủ trang trại, lôi từ trong cái túi mang theo ra một nậm rượu và mấy gói thức ăn bày ra trên tảng đá. Hải vớ lấy nậm rượu, mở nút ngửa cổ tập một ngụm nhỏ. Anh khà lên một tiếng rồi cầm lấy một miếng thịt lợn rừng nhấm nháp rồi gật gù. Ai, thú thật đấy. Uống rượu ở những chỗ như thế này nó mới không phí rượu. Mà sao thiên hạ có lắm thằng ngu thế nhỉ? Mang một đống tiền để ngồi ăn uống trong những cái nhà hàng. Có phải ai cũng có tiền để ngồi một trang trại tuyệt đẹp thế này cho những bữa tiệc rượu đâu? Anh bà nói, Hải gật đầu tán thành. Công nhận, địa thế của trang trại ông Luân đẹp thật đấy. Vừa có núi, có cây, lại vừa có hồ, lại có cả suối nữa. Đúng là sơn thủy hữu tình. Phủ Thành Chương so với ông chẳng là cái góc khô gì cả. Câu của Hải đánh trúng vào tâm sự sâu kín của chủ nhà. Thế ông đã đến Phủ Thành Chương bao giờ chưa? Luân hỏi. Hải cười. Tôi lạ chó gì Phủ Thành Chương. Tháng nào tôi chẳng một hai lần uống rượu với vợ chồng hắn. So với trang trại của ông ấy, Phủ Thành Chương chẳng là cái gì. Thật thế à? Bộ mặt của chủ nhà tươi rói nhưng chỉ được một lúc, nó lại ỉu xìu. Thế nhưng Phủ Thành Chương ai cũng biết, trang trại của tôi thì không. Thế mới cú chứ. Hải đưa mắt nhìn sang người bạn. Bạn anh mỉm cười. Thằng này ma lanh thật đấy. Đúng là dân kinh doanh có khác. Hắn có biệt tài tiếp thị. Bạn anh thầm nghĩ. Ông có biết vợ chồng Mỹ Linh phải tốn bao nhiêu tiền mới có được sự nổi tiếng hay không? Ông không muốn bỏ tiền mà lại muốn thành danh á. Thế thì cứ hãy đợi đấy. Mặt luôn cao lại. Tôi thiếu đéo gì tiền mà phải tiếc. Thế ông tưởng những tảng giã này. Vừa nói, chủ trang trại lại vừa lấy chân đạp đạp vào tảng đá mà cả bọn bạn đang ngồi. Nó có sẵn ở đây chắc? Mắt Hải trợn tròn ra vẻ ngạc nhiên. Chẳng lẽ là ông chở từ nơi khác đến? Chứ còn gì nữa? Cả cái hòn núi mà chúng ta vừa leo qua cũng là chở từ nơi khác đến. Vùng Sóc Sơn này đào đâu ra những tảng đá lớn đến vậy? Lúc này thì Hải đã từ từ giả vờ ngạc nhiên chuyển sang ngạc nhiên thật sự. Anh biết Luân đang say máu. Kín đáo Hải đưa mắt cho một người bạn. Người bạn hiểu ý. Anh ta vướng lên nằm rượu, tập một ngụm rồi thò tay nhón lên một miếng thịt nhẩn nha nhai. Vừa nhai vừa ngắm nghĩ xung quanh rồi thở dài đến sợt một cái. Tiếc thật đấy. Ông tiếc cái gì? Trang trại của ông về cảnh quan có lẽ là đẹp nhất Hà Nội, nhưng phong cảnh tự nhiên thì ở đâu mà chẳng có. Chỉ cần đi thêm 20 cây nữa về phía Tam Đảo thì cảnh sắc thiên nhiên của trang trại ông chẳng là cái gì. Mà 20 cây với ô tô thì chỉ chạy thêm 10 phút. Người ta đến với thủ thành Trương không phải vì phong cảnh mà còn để thưởng thức văn hóa. Đó chính là cái bỗng đang thiếu đấy. Mắt Luân sáng lên, anh ta túm lấy tay người khách lắc mạnh. Đúng rồi, anh đây là... Một chuyên gia về nghệ thuật đấy. Thế thì anh đúng là người mà tôi cần rồi. Tôi sẽ thuê anh thiết kế lại hết toàn bộ trang trại này. Bây giờ anh có thể cho tôi biết sơ bộ ý tưởng của anh được không? Vấn đề là chỗ mục đích của ông là gì? Ông định lôi kéo tầng lớp nào đến đây? Một ông xe ôm, một vài công chức quen, nhân ngày nghỉ, bỏ ra 10.000 mua vé vào cửa, để rồi về nhà có thể khoe với người yêu. Hôm nay anh đi du lịch, trộm oai. Hay là những đại gia, dẫn những cô nhân tình chân dài, trốn vợ đi nghỉ vài ngày. Hoặc những văn nghệ sĩ, những nhà văn hóa họ hỏi nhau. Ông đã nghe đến đấy chưa? Và nếu như ai nói một tiếng chưa, thì họ cảm thấy ngượng ngùng. Tôi cần đéo gì bọn xe ôm biết đến tên tuổi của mình. Dương danh giữa đám đại gia, ai dương danh ở chỗ đầu đường? Thế thì cũng hơi tốn tiền đấy. Bạn Hải nói một cách rất thành thật. Thế thì anh không hiểu gì với anh Luân đây rồi. Nghìn vàng đổ một trận cười như không chính là đây. Hải vừa nói vừa vỗ mạnh vào vai Luân. Mặt Luân nở ra rạng rỡ. Bạn Hải nhìn sang Luân với ánh mắt thán phục, khiến cho gã đại gia càng thêm mãn nguyện. Anh ta gật gù. Mà nghĩ cho cùng giàu thế chứ giàu nữa thì chết cũng có mang đi theo được đâu. Tôi nghe người ta kể ông Nam Cường một đại gia về nhà đất, chắc anh Luân đây cũng biết. Bàn Hải quay sang ông chủ trang trại, anh ta gật đầu. Trong giới bất động sản ai mà không biết đến Nam Cường. Đáng tiếc là ông ta chết trẻ quá, mới có hơn 50 tuổi. Nhưng mà sao? Tôi nghe thiên hạ đồn lúc chết ông ấy bắt vợ con đục 2 lỗ ở vách quan tài, để tay ông ta thò ra ngoài và ngửa lên trên trời. Thật không? Sao ông ta lại làm thế? Không hẹn mà cả Hải và Luân cùng thốt lên. Tay trắng, lại vẫn hoàn tay trắng. Người bạn trả lời, cả ba cùng yên lặng. Trong giới đại gia, ai mà chẳng biết đến Nam Cường. Một người xuất thân từ nghèo khó, tay trắng dựng nên một công ty bất động sản lớn nhất nhì cả nước. Tiền bạc có trong tay hàng nghìn tỷ, thế rồi cũng tay trắng ra đi. Và rồi thời gian như một sức mạnh vô hình vùi tất cả vào trong quên lãng. Bây giờ không còn một ai trên thế gian này mà nhớ đến Nam Cường. Có lẽ chỉ đến khi gần đất xa trời, những đại gia mới hiểu được sức mạnh của văn hóa. Thứ duy nhất trên cuộc đời này có đủ sức mạnh để chống lại thời gian. Ông Nam Cường có ân hận không? Trước lúc ra đi, chắc là ân hận, và phải là nỗi hận rất lớn mới khiến ông làm như vậy. Câu chuyện của người bạn Hải kể làm người chủ trang trại chợt hiểu ra rằng cái danh hôm nay chỉ là phù phiếm, cái danh khi đã ra đi mới là cái danh thực của con người. Luân nín lặng trầm ngâm nhìn ra ngoài xa, khiến cho hai vị khách mời cảm thấy áy náy. Bạn Hải dè dặt hỏi: Anh sao vậy? Chắc tôi có nói điều gì thất thố chăng? Không, không phải đâu. Cảm ơn anh. Câu chuyện anh kể làm cho tôi phải suy nghĩ về cuộc đời mình. Luân ngửa mặt lên nhìn bầu trời, hít một hơi thật dài rồi từ từ thở ra. Giọng anh ta trầm hẳn xuống. Tiền bạc của tôi chỉ bằng cái móng tay của Nam Cường. Thế mà mới 2 năm đã không còn ai nhớ đến ông ta nữa. Tôi mà chết đi, chắc chỉ 1 tuần thôi là đã chẳng một ai nhớ đến tôi. Nghe anh kể câu chuyện này, tôi mới hiểu tại sao trong các tỷ phú trên thế giới, người nào cũng mang tiền của mà cả đời mình đã đổ bao mồ hôi tâm trí ra để giành giật lấy mang đi từ thiện và bảo trợ cho các viện nghiên cứu, các công trình văn hóa. Tôi muốn xây dựng các trang trại này thành một công trình văn hóa. Tôi mong anh giúp tôi hoàn thành cái tâm nguyện này. Luân nhìn sang bản Hải nói giọng chân thành. Tôi cũng muốn để lại cho vợ con tôi một thứ tài sản vô giá, không phải ai cũng có thể làm ra được. Và sau khi tôi ra đi, chứ còn tiền, đời luôn có chán vạn người có thể kiếm ra tiền. Ở quanh cái Hà Nội này tôi biết chỉ có 2 trang trại nổi tiếng. Mỗi một trang trại ấy đều có một nét văn hóa đặc sắc riêng. Muốn xây dựng trang trại nhanh nói, chúng ta phải tìm ra một cách khác, không trùng lắp với họ, và phải là thứ muôn đời cuốn hút con người. Anh biết có thứ gì luôn luôn cuốn hút những người thành đạt không? Bạn Hải hỏi rồi nhìn chằm chằm vào Luân đợi một câu trả lời. Luân dè dặt. Ông định nói đến gái phải không? Không được. Ông định biến trang trại của tôi thành một trang trại đèn mờ, nổi tiếng kiểu gì vậy? Ông hiểu nhầm ý của tôi rồi. Ý của bạn tôi là biến trang trại này của anh thành một khu bảo tàng chuyên trưng bày những bức tranh khỏa thân nghệ thuật. Không phải thế. Nếu là một bảo tàng thì người ta sẽ tập trung những bức tranh vào một phòng. Như vậy sẽ làm mất đi cái lợi thế về phong cảnh thiên nhiên của trang trại. Ta không tập trung vào một chỗ, mà ta dựng những ngôi nhà nhỏ hình bát giác hay lục giác theo kiểu một phong đình, giải rác ở trong trang trại, làm chỗ cho du khách ngồi chơi. Tại đấy ta chỉ treo một, cùng lắm là 2 bức tranh khỏa thân. Mọi người sẽ ngồi lại đấy, ăn uống, ngắm phong cảnh và ngắm tranh. Một ý tưởng tuyệt vời đấy. Nhưng làm sao? Hải lo lắng hỏi. Đào đâu ra mà lắm tranh khỏa thân thế? Hải thở phào nhẹ nhõm, lấy tay chỉ vào bản mình. Cái đó thì không phải lo. Thằng cha này biết mà tay họa sĩ có biệt tài với tranh khỏa thân. Xem tranh của hắn vẽ xong, ai cũng phải ngơ ngẩn. Có thể thế không? Luân nghi ngờ nhìn bản Hải. Tôi hỏi ông nhé. Thằng cha này có vào loại sành nghệ thuật không? Vừa nói anh ta vừa chỉ vào Hải hỏi. Mẹ ơi, nói mà sành về nghệ thuật thì tôi đây đã vào cỡ chuyên gia về nghệ thuật rồi. Chẳng việc gì phải nhờ đến ông. Hắn chỉ có 2 thứ sành thôi, đến là đếm tiền và chơi gái. Thế mà ông ấy xem tranh của bọn thạc sĩ đấy, đã phải móc hầu bao ra mua liền mấy bức tranh đấy. Thật thế á? Sao tôi không thấy nhỉ? Không tin thì hôm nào ông đến nhà, bảo hắn cho xem. Sao phải đợi đến hôm nào? Bây giờ chúng ta sẽ đi xem luôn. Luôn hàng hái, anh ta kéo tay Hải. Đi. Còn những thứ này? Hải chỉ vừa đám thức ăn vừa bày rơi trên tảng đá. Vứt mẹ nó đấy, đi. Cả bọn kéo nhau ra ô tô quay lại nhà Hải. Khi nhìn thấy bức tranh nữ thần hoa cài, anh ta đờ người ra. Bạn Hải mỉm cười. Sao? Nếu bức tranh này được treo ở một quán phong đình trong trang trại của ông thì sẽ thế nào? Thì nửa cái Hà Nội này sẽ kéo đến chìm ngưỡng. Hay là anh để lại cho tôi bức này đi. Hải lắc đầu. Không được. Ông cứ ra giá thoải mái, bao nhiêu cũng được. Luân nài nỉ. Bức tranh này không thể bán được, nhưng tôi sẽ cho ông mượn nó treo trang trại. Khi nào trang trại của ông đã thành danh thì tôi mới lấy về. Mà ông cũng không việc gì phải sốt ruột. Trước mắt ông cứ đặt hàng tay họa sĩ này lấy 3 bức. Tôi sẽ cho ông mượn thêm 2 bức là 5 bức. Sau đó thỉnh thoảng ông lại đặt hàng thêm 1-2 bức nữa. Sao không đặt luôn 10-20 bức tranh cả thể? Luân thắc mắc hỏi. Không được. Ông làm như vẽ tranh cũng giống như xây nhà chắc. Có thể làm hàng loạt được sao? Nếu ông đặt nhiều một lúc, lập tức các bức tranh ấy sẽ na ná giống nhau. Thế thì còn đâu cái đặc sắc của nghệ thuật nữa. Cứ cách vài tháng ông lại đặt hàng 1-2 bức. Chỉ 1-2 bức thôi. Như thế mới có thể có những bức tranh đẹp được. Nghe Hải phân tích, Luân ngạc nhiên. Này, ông trở thành nhà phân tích nghệ thuật từ bao giờ đấy? Bạn Hải cười trả lời thay. từ khi hắn biết yêu. Sao? Yêu gá? Luân chẳng lạ gì Hải. Trong đám đại gia vẫn hay đi lại chơi bời với nhau. Luân biết Hải là người khinh ghét đàn bà nhất. Và Luân cũng biết rõ là tại sao như vậy. Bọn họ vẫn thường xuyên rủ nhau đi chơi gái. Và những lần như thế Luân lại thấy thương cho những cô gái rơi vào tay gá. Gá như một con dã thú cuồng dâm. Gá vần vò đến tơi tả. Không hề thương tiếc cô gái của hắn. Cùng với một thái độ và những lời nói vô cùng khinh bạc. Thế nhưng cô gái nào cũng chỉ muốn đến với gã. Vì lần nào cũng thế. Xong việc, gã móc túi ném một xấp tiền. Không thèm đếm, vứt lên giường, con mình lẳng lặng đi vào buồng tắm. Luôn cảm thấy gã này đi với gái không phải vì nhục dục, mà đấy là một cách gã chút bỏ những khinh bỉ, thù ghét của đàn bà. Một con người như thế mà lại có thể yêu. Luôn còn nhớ có một lần cả bọn rủ nhau đi Đồ Sơn. Lúc ngồi trên bãi biển ăn nhậu, một người với chủ quán lại bảo: "Này ông chủ, kiếm cho mấy em đến hầu rượu cho vui." Mặt Hải nhăn lại rồi gạt đi. Để đến tối, đang ăn nhậu có cái lũ vào là mất hứng. Đến tối, cả bọn kéo nhau vào một khách sạn sang trọng bậc nhất khu nghỉ mát. Hải gọi chủ khách sạn ra bảo: "Tuyển cho mấy con điếm thường hạng." Chủ khách sạn đang ngạc nhiên nhìn Hải. Kẻ chơi gái ngày nào gã cũng gặp, nhưng chưa bao giờ gã nghe thấy cái giọng khinh bạc đến vậy phát ra từ miệng một gã làng chơi. Một lúc sau, gã dẫn 5-6 cô gái vào cho bọn Hải chọn. Hải chỉ vào một cô trẻ nhất, xinh nhất, chắc chỉ chừng 18-19 tuổi. Đẩy cô gái về phía một người bạn già nhất bọn. Con này là phần của anh Lâm. Cô bé ngúng nguẩy: "Em đi với anh này cơ." Vừa nói cô gái vừa sán vào một người trẻ nhất trong bọn. Lập tức Hải giáng cho cô ta một cái tát lật mặt: "Mày mà có cái quyền lựa chọn sao con điếm? Một người như thế mà lại đang yêu. Thảo nào đã lâu lắm rồi không thấy ông rủ chúng tôi đi Đồ Sơn." "Cô gái nào đã làm mềm trái tim hóa đá của hắn vậy?" Anh bản định trả lời thì Hải đã gạt đi: "Ông đừng có lắm mồm." Hải bảo với bản mình: "Anh không muốn một ai biết đến chuyện riêng tư của mình." Trong phòng chỉ có hai người, Hải và người trợ lý. Họ đang cùng nhau xem xét lại lần cuối cùng hồ sơ dự đấu thầu đường vành đai 3 trước khi giao nộp. "Đơn giá có cao quá không? Hay là ta cho thấp xuống một chút nữa cho chắc?" Anh hỏi người trợ lý: "Anh điên à? Đơn giá này đã là thấp hơn giá thành đến 5% rồi đấy." Hải không nói gì, lỗ 5% là một con số quá lớn. Không biết Hải Yến có thể chịu đựng được mức lỗ như thế này không? Anh băn khoăn tự hỏi: "Nếu là mình thì sao?" Hải tự đặt mình vào vị trí của đối thủ, nhưng không tìm được câu trả lời. Hải cắn một quyết định: "Giảm đơn giá xuống 5% nữa." Người trợ lý không tin nổi vào tai mình. Nhìn bộ mặt sắc tanh của Hải, anh ta biết không một ai có thể thay đổi được cái quyết định này. Ta phải chắc chắn rằng dù cho Hải Yến có thắng được ta trong cuộc đấu thầu này, thì Hải Yến cũng vẫn cứ phá sản. Thế nhưng nếu ta thắng thầu thì sao? Anh có nghĩ đến hậu quả không? Hải không nói gì, dùng hai tay ôm lấy đầu gục xuống bàn, im lặng. Chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo trên tường cổ, nhỏ từng giọt nặng nhọc và nỗi thù hận đang bốc cháy. Một lúc sau, Hải từ từ ngẩng lên hỏi người trợ lý giọng khô khốc: "Nếu thấp hơn giá thành 5%, thì tổng thiệt hại của chúng ta sẽ là bao nhiêu?" "Khoảng 15 tỷ. "Sai rồi, không phải là 15 tỷ mà là 20 tỷ. Một giọng nói vang lên từ cửa phòng, khiến cho hai người cùng quay lại nhìn ra cửa. Hảo đang đứng ở trước cửa phòng. "Hảo?" Hải chỉ thốt ra được một tiếng ngắn ngủi, rồi không biết nói gì. Anh chân chân nhìn cô gái vừa bước vào. Hảo tránh không nhìn mắt Hải. Cô bước hẳn vào trong phòng, khóa trái cửa phòng lại giọng điềm tĩnh: "Lần sau họ bàn những chuyện như thế này thì cần phải khóa cửa cho cẩn thận." Nói rồi cô tiến về phía hai người kéo ghế ngồi xuống, nét mặt bình thản. "Phải cộng thêm lãi suất 23% một năm trong 2 năm của dự án, và cộng với khoản lỗ khi bán lại toàn bộ máy móc và thiết bị sau khi dự án hoàn thành. Phải thêm 5% nữa vào khoản dự phòng rủi ro vì tính không chuyên nghiệp của công ty." "Sẽ lại có cả cái khoản lỗ bán máy móc thiết bị sang thi công?" Người trợ lý hỏi. Hảo chỉ tay vào Hải và trả lời: Vì với anh ta, đây không phải là một thương vụ, mà chỉ là một phi vụ trả thù. Nhưng tôi có một cách khiến Trải Yến vẫn bị phá sản mà chúng ta không tốn một đồng nào. Tuyệt vời, chị nói đi. Hải giơ tay ngăn người trợ lý của mình lại, nhìn thẳng vào Hảo và... Hảo ngẩng lên cũng nhìn thẳng vào mắt Hải với vẻ điềm tĩnh, khiến Trải lúng túng phải cụp mặt nhìn xuống. Không có gì sau chữ và ấy, anh đừng coi thường tôi thế. Không, nhưng tôi vẫn không thể nghe chị tư vấn. Chị về đi, tôi sẽ cho Hải giá xuống 2% nữa. Tay chị Lý ngạc nhiên nhìn hết Hải lại quay sang nhìn người kế toán trưởng. Anh ta không hiểu được có việc gì xảy ra giữa hai người. Hảo thở dài một tiếng rồi đứng dậy. Nếu vậy tôi sẽ xin gửi lại anh 200 triệu. Vừa nói Hảo vừa mở túi sách, Hải ngăn lại. Không, 200 triệu ấy là tiền chúng tôi mua thông tin từ chị. Thông tin chị đã trao nên nó là tiền của chị. Hảo im lặng nhìn Hải chân chân, không chịu đựng nổi cái ánh mắt đấy. Hải ôm mặt gục xuống bàn nói trong thoảng thốt. Về đi Hảo, tôi xin lỗi. Hảo nặng nề đứng lên đi ra cửa. Khi cánh cửa phòng khép lại, người trợ lý hỏi. Có việc gì giữa anh và chị Hảo vậy? Hải cáu kỉnh trả lời. Không phải việc của cậu, làm việc đi. Nói rồi, anh cầm lấy tập hồ sơ dự thầu ném về phía người trợ lý, giọng đanh lại. Cậu cho Hải đơn giá xuống 2% nữa rồi đưa cho tôi ký. Biết tính sếp của mình, người trợ lý cầm tập hồ sơ lên, đỉnh đi thì chuông điện thoại trên bàn làm việc của giám đốc reo lên. Hải vớ lấy cái ống nghe giọng ngắt gỏng. Gì nữa đây? Tiếng người thư ký ở phòng ngoài vang lên nghe rất rõ. Thưa anh, ngoài này có cô gái tên là Vân xin gặp. Ai? Hải không tin nổi ở tai mình và hỏi lại. Chưa bao giờ Vân đến công ty anh. Những lúc có việc cần gặp, cô luôn dùng số điện thoại di động. Chắc có việc gì hệ trọng lắm. Hải thoáng nghĩ, anh vội vàng đứng dậy thì cánh cửa đã bật mở. Hải bảo người trợ lý. Cậu mang tài liệu về đi, cứ làm theo những gì tôi bảo. Người trợ lý vâng một tiếng rồi cầm tập hồ sơ đi ra. Khép cánh cửa lại, đợi cho người trợ lý đi khỏi. Hải mới hỏi giọng lo lắng. Có việc gì đây em? Tốt nhiên Vân cảm thấy lúng túng. Bao nhiêu dũng khí trước khi đến đây bị ánh mắt và giọng nói đầy lo lắng của Hải làm tiêu tan hết. Cô gái băn khoăn tự hỏi. Ừ nhở, sao mình lại đến đây? Liệu mình làm thế này có đúng không? Cô không tự trả lời được nên cứ đứng như trời trồng giữa phòng. Nhìn thấy cái thái độ bất thường của Vân, Hải càng thêm lo lắng. Chắc phải có điều gì hệ trọng lắm nên Vân mới nói vậy. Tình yêu luôn dẫn hướng cho cảm xúc của con người đến với những trạng thái cực đoan. Em ngồi xuống đi. Hải dịu dàng nói. Anh rót một chén nước mang đến nhẹ nhàng đặt vào tay cô. Em uống nước đi và cứ bình tĩnh. Không có việc gì mà chúng ta không thể giải quyết được đâu. Em đừng lo lắng quá. Nghe cái giọng nói ân cần lo lắng ấy, lòng Vân lại càng thêm rối bời. Sao tự dưng mình lại can dự vào cái việc này nhỉ? Cô gái tự trách mình. Cô ngồi xuống ghế, hai bàn tay vàn xoắn lấy nhau. Em hỏi điều này, nhưng anh đừng mắng em nhé. Hải mỉm cười đổ lượng. Em cứ nói đi, ai dám mắng em đâu mà em lo. Hình như nụ cười đổ lượng của Hải làm cô gái lấy lại được dũng khí. Cô nhìn và hỏi anh. Có phải dự án đấu thầu đường vành đai 3 của công ty anh đã quyết định? Nghe Vân hỏi, Hải giật mình. Ừ. Nhưng mà làm sao em biết? Có vấn đề gì liên quan đến em à? Nghe Hải hỏi, Vân lại ngồi ngẩn ra chẳng biết trả lời thế nào. Hai bàn tay cô gái càng vặn xoắn lên nhau. Em cứ nói đi đừng ngại. Anh này. Gì em? Anh có thể dừng lại cái dự án ấy được không? Em và anh ta thì có liên quan gì đến cái dự án ấy à? Không. Chúng em thì không, nhưng... Cái chữ nhưng ấy đã làm Hải hiểu ra vấn đề. Mặt anh sầm lại, hàm răng nghiến chặt. Có phải con mụ khốn nạn đó đã tìm đến em không? Mụ đã nói gì với em? Giọng anh đanh, gần lại làm cô sợ hãi. Đúng là cái con người khốn nạn đó đã tìm đến cô. Tối hôm đó, sau khi hết viên hát của mình, Vân xách xe định ra về. thì một người tiến đến nắm lấy ghi đông sen của cô giữ lại, hỏi giọng thân mật. Xin lỗi, em cho chị hỏi, em có phải là Vân không? Vâng. Có chuyện gì thế chị? Vừa trả lời, Vân vừa chăm chú quan sát người phụ nữ hỏi mình. Một quý bà, đẹp, ăn mặc nề nã, nhưng gương mặt có vẻ hốc hác, đôi mắt to trũng sâu. Hai vết quầng vẫn mờ mờ hiện ra dưới lớp phấn trang điểm. Chắc là bà ta cũng đã mất ngủ nhiều ngày. Cô thầm nghĩ. Chị là Yến, mẹ của bé Lê. Vân à lên một tiếng trong đầu. Cô hơi nhíu mày, nỗi ác cảm hiện rõ trong ánh mắt. Hình như bà ta cũng nhận ra ngay điều ấy. Trong đôi mắt tối om ấy, cô đọc được một nỗi sượng sùng. Nhưng rất nhanh, bà ta đã lấy ngay lại được vẻ mặt tươi tỉnh. Chị biết một việc rất hệ trọng liên quan đến em. Vì con bé nhà chị rất yêu em, nên chị mới đến đây để nói cho em biết điều ấy. Ở quán này có chỗ nào kín đáo để ta nói chuyện không? Người đàn bà ấy nói khiến Trợ Vân cảm thấy lo lắng. Cô dựng xe trở về chỗ cũ rồi dắt người đàn bà vào phòng đi thay quần áo. Đóng cửa lại, cô rót một chén nước đẩy lên bàn rồi ngồi xuống chờ đợi. Nhìn nét mặt hơi căng thẳng của Vân, người đàn bà trong bụng mừng rơn, con cá đã cắn câu. Bà ta uống một ngụm nước nhỏ rồi ghé sát vào tai Vân ra cái điều bí mật. Em có biết không, bố con Lê nhà chị rất mê em đấy. Vân thở hắt ra. Từng chuyện gì? Người đàn bà lại nhẹ nhàng nói tiếp. Vì chị thấy em hiền lành, sẽ không làm khổ con Lê, nên chị rất ủng hộ em. Vân đứng dậy. Từng chuyện gì chứ, chuyện đấy thì em biết rồi. Nhưng em không yêu anh ấy chị ạ, em có người yêu rồi. Người đàn bà đang ngỡ ngàng khi nghe Vân nói. Bà ta không thể tin được có người để thể từ chối tình yêu của một đống tiền. Sao em dại thế? Chẳng lẽ người yêu của em lại giàu hơn anh ta à? Vân cảm thấy thương hại cho người đàn bà đang ngồi trước mặt mình. Không, người yêu em nghèo lắm nhưng em yêu anh ấy. Em đừng có mà ngốc thế. Trời cho em nhan sắc thì em phải biết dùng nhan sắc mà kiếm tiền chứ. Và lại em đang rất thuận lợi, anh ta đang say mê em, chị với con Lê để rất ủng hộ em. Em không biết đấy thôi, anh ta rất thương con Lê. Người như anh ta, gái theo cả đống. Nhưng mà bao nhiêu năm rồi anh ta vẫn không lấy vợ. Em có biết vì sao không? Hỏi rồi bà ta nhìn Vân đợi một câu trả lời. Cô lắc đầu. Em làm sao mà biết được? Người đàn bà vội vàng bắt ngay lấy lời cô. Tại vì con Lê nhà chị không thích một cô gái nào cả. Chị dặn con Lê rồi, nếu bố nó có hỏi thì nhất định chỉ đồng ý một mình em thôi. Nhưng em lại không yêu bố bé Lê chị ạ. Em không phải là món hàng để có thể mua được bằng tiền. Thế cô đứng dậy, một cuống quýt nắm tay dưới cô lại. Em cứ ngồi xuống đây đã để chị nói cho mà nghe. Vân kiên quyết lắc đầu. Thôi cảm ơn chị, em phải về. Ông em đang ốm nằm ở nhà. Nỗi thất vọng hiện ra trong đôi mắt của người đàn bà. Bà ta cắn môi, rất nhanh bà ta thay đổi chiến thuật, nhìn thẳng vào Vân bà ta thẳng thắn. Thôi vậy, bây giờ nếu chị thuê em làm một việc, em có nhận lời không? Vân cảm thấy tò mò. Không hiểu con rắn độc này định giở trò gì đây. Chắc phải là một âm mưu gì đó có hại đến Hải. Mình cần phải biết. Cô nghĩ nhanh. Chị định thuê em làm việc gì? Nghe cô hỏi, người đàn bà như mở cờ trong bụng. Tiền, sức mạnh của sức mạnh, chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề. Chị muốn thuê em khuyên anh ta từ bỏ dán đường vành đai ba. Nếu thành công chị sẽ trả cho em 50 triệu. 50 triệu? Tai Vân ủ đi. Số tiền cô không thể ngờ tới. Số tiền lớn thế thì chắc là phải là một âm mưu gì hiểm độc lắm, muốn làm hại anh ấy đây. Phải cố mà tìm hiểu cho ra. Bài học đầu tiên về kinh doanh do Hải dạy. Trong kinh doanh có cần lắm, thích lắm cũng phải làm như không cần không thích. Khi cô thuê cửa hàng tranh đã giúp cho cô giữ được vẻ điềm tĩnh. Cô nhìn người đàn bà với ánh mắt tỏ ra mụ ấy rất tinh quái. Chị vừa dạy em phải biết dùng nhan sắc để đi kiếm tiền cơ mà. Định dùng em làm mỹ nhân kế mà chỉ có 50 triệu bỏ, em không làm đâu. Thế cô định bao nhiêu? Mụ vội vàng hỏi. Tối thiểu cũng phải là... Vân ngẩn ngơ, cũng chẳng biết phải là bao nhiêu mới không lộ ra cái ý định của mình. Mụ sốt ruột nói ngay. Vậy tôi trả gấp đôi, 100 triệu. Vân gật đầu. Nghe thế còn được. Nhưng chị phải cho em biết lý do tại sao chị lại muốn anh ta dừng cái dự án đường vành đai ba lại. Thế mới biết đường mà khuyên anh ta chứ. Vân khôn khéo gợi ý nhưng mổ gàn đi. Em không cần phải biết lý do. Chỉ cần tối mai em đến nhà hắn, đừng ăn mặc hở hang quá làm hắn khinh. Những người trí thức như hắn, ăn mặc hở hang quá là hắn khinh bỉ mình ngay, chẳng bao giờ thèm động vào người mình đâu. Nhưng cũng đừng kín đáo quá. Tốt nhất là em đừng mặc đồ lót. Và chị dặn em phải nhớ cho kỹ, em đừng chủ động chạm vào người hắn, nhưng em phải nhem cho hắn phát cuồng lên. Khi hắn ôm lên em, định sờ mó em, thì em phải giả vờ chống lại để kích thích hắn, nhưng cũng đừng chống lại quyết liệt quá làm hắn mất hứng. Lúc lừa cho hắn lên giường rồi, em phải đợi cho hắn đút thẳng vào vài phát, lúc ấy em hãy ghi chặt đầu hắn và núng nịu vào, đòi hắn là cho em đi du lịch châu Âu nửa tháng. Chỉ cần hắn rời Việt Nam nửa tháng là em hoàn thành nhiệm vụ, chị sẽ trao tiền cho em ngay. Nghe lời chỉ dẫn của mụ mà Vân sởn cả gai ốc. Mụ quá sành sỏi trong nghệ thuật làm tình và đào mỏ còn hơn cả mấy mộ hát trong quán trà này. Thế nhưng hắn bảo đang có phi vụ làm ăn, đợi mấy hôm nữa xong phi vụ rồi mới đi du lịch thì em còn biết nói gì. Lúc ấy chị có trả tiền cho em không? Nghe Vân hỏi, mụ thừa người ra suy tính. Vậy nên chị phải cho em biết nguyên nhân sự thật, thế mới có thể tùy cơ ứng biến được chứ. Nếu chị không cho em biết thì chị phải đưa tiền cho em trước. Không để án sơ em rồi lại không đi, chị lại không chịu trả thì em mất cả chị lẫn trải. Con này đáo để thật đấy. Mụ thầm nghĩ, đúng là cái đầu xứng cao vô loại. Nhưng mà nó nói cũng đúng. Thế nếu chị cho em biết nguyên nhân thật thì sao? Mụ hỏi. Vân cười trả lời một cách đầy tự tin. Thì chị không cần phải đưa tiền trước. Kiểu gì em cũng có thể khuyên hắn dừng lại. Nếu hắn dừng dự án thì chị mới phải trả tiền. Nghe Vân nói, mụ mừng rơn. Thôi được rồi, để chị nói cho em biết. Thực ra cái dán đường vành đai ba này, hắn dự đấu thầu không phải là vì làm ăn gì đâu, mà chỉ là hắn định trả thù vợ chồng chị. Hắn sẵn sàng chịu lỗ để giành bằng được cái hợp đồng này. Còn vợ chồng chị mà không giành được hợp đồng này thì công ty của vợ chồng chị sẽ bị phá sản. Vậy nên em phải cố giúp chị. Ngài mụ nói, Vân thở vào nhẹ nhõm. Không có gì nguy hiểm cho Hải cả. Cô đứng dậy, mụ hấp tấp mở túi lôi ra một tập tiền 100.000 mới cứng rúng vào tay Vân. Tuy vậy chị vẫn cứ tạm ứng cho em 10 triệu. Mặt Vân đanh lại, cô gạt mạnh tay mụ ra, tập tiền rơi xuống đất. Tôi không cần tiền của chị. Chị tưởng ai cũng khốn nạn như chị à? Tôi chỉ muốn dò hỏi xem chị định hại con chị và chồng cũ của chị bằng cách nào thôi. Mặt mụ xám ngắt, người rụt bắn. Vân dậm chân định quay ra thì mụ bỗng nhiên khóc giống lên, quỳ xuống ôm chặt lấy chân cô. Chị cắn rơm, chị cắn cỏ, chị lấy em. Xin em nghĩ đến con Lê mà cứu giúp chị. Bây giờ chỉ có em có thể ngăn chặn anh ta lại thôi. Nghe mụ nhắc đến bé Lê, máu Vân bỗng sôi lên. Cô nói gần như quát vào mặt mụ. Bé Lê chẳng còn liên quan gì đến chị cả. Chị bỏ nó từ lúc còn đỏ hỏn mà bây giờ vẫn còn dám viện cớ để cứu mình à? Ôi dồi ôi, thế này thì tôi chết mất thôi. Mụ gào lên thảm thiết. Vân dừng kể. Thế sao bây giờ em vẫn đến gặp anh và muốn anh dừng tay lại? Vân nắm lấy tay Hải, nhìn sâu vào mắt anh giọng buồn buồn. Vì bé Lê anh ạ, đêm qua cả đêm em không ngủ được. Em nghĩ kỹ rồi, những người như chị ấy chết ngàn lần cũng không chẳng ai thương. Nhưng dù sao chị cũng là mẹ bé Lê. Bây giờ nó còn bé, chưa biết gì thì không sao. Nhưng sau này lớn lên, nó sẽ nghĩ gì khi biết chính bố nó đã hại chết mẹ mình? Nó khổ tâm lắm. Nó đâu có cái quyền phán xét mẹ, đúng không anh? Cô còn hỏi Hải bằng một giọng nhỏ nhẹ, nhu mì nhưng có sức nặng chiếu kéo con tim anh xuống. Và cũng còn vì em nữa. Cô nói sau một thoáng ngập ngừng, Hải ngạc nhiên. Sao lại vì em? Đây là câu chuyện gia đình. Lẽ ra em không nên có quyền can thiệp, nhưng mà giá như em không biết thì không sao. Nhưng khi em đã biết rồi mà im lặng thì cũng chẳng khác gì em đồng lõa với anh để giết chết mẹ nó. Liệu em có còn dám đối mặt với bé Lê được nữa không? Mà em không muốn cả đời này em không được bước chân vào ngưỡng cửa nhà anh. Con tim Hải rung lên khi nghe câu nói cuối cùng của cô gái. Cái tia hy vọng âm ỉ cháy trong anh được câu nói thổi bùng lên thành lửa. Anh Vân nắm chặt tay Hải lại, gọi một tiếng nhỏ điềm tĩnh. Gì em? Anh hãy nhìn thẳng vào mắt em đi. Hải ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đến mê hồn của cô. Một trời thu bình lặng trải ra đến mênh mông. Nhìn vào đôi mắt đấy, lòng ta bỗng trở nên yên tĩnh. Mọi vẩn đục trong ta bỗng sợ hãi bỏ chạy. Và ta muốn tả hồn phiêu du trong cái bình lặng thiên thần. Tình yêu đâu phải là ngọn lửa để thiêu đốt con người. Cái tận cùng của tình yêu phải chăng đó chính là sự bình lặng. Tắm mình trong cái bình lặng ấy, ta sẽ lặng im và từ đứa đó rất xa xôi mà bản thánh ca ngân lên. Ta rửa đi những cặn bẩn, không biết đã tích tụ trong ta từ bao giờ, cho đến lúc ta thực sự làm người. Anh có yêu em không? Một tiếng nói điềm tĩnh như từ rất xa vọng đến chứ không phải là tiếng nói của Vân. Người đó đứng bên cạnh, Hải gật đầu. Có, anh rất yêu em. Anh trả lời cô gái của mình và chính anh cũng ngạc nhiên. Một giọng nói cũng điềm tĩnh như câu hỏi. Nó không hề rung lên trong một cảm xúc khát khao. Nếu vậy thì đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em cầu xin anh. Hãy vì em mà tha thứ cho chị một lần thì anh nghĩ sao? Vân nói chậm. Lời cầu khẩn khoản nhưng điềm tĩnh. Trước một lời cầu xin như vậy, đến gỗ đá còn tan chảy chứ nói gì đến con người. Hải đã bị khuất phục. Anh thở dài. Thôi được, anh sẽ chiều em. Nhưng anh cũng cầu xin em một điều, thì em nghĩ sao? Nghe Hải hỏi, cái vẻ điềm tĩnh và bình lặng trong cô gái biến mất. Mặt cô trở nên tái xanh, người cô run lên. Ánh mắt cô trở nên căng thẳng và lo sợ. Cô cúi mặt không dám nhìn vào thẳng mắt Hải. Anh nói đi, nhưng em không hứa. Anh muốn em thu lại các phần lần cuối cùng trong lời cầu xin của em. Em hãy hứa với anh khi nào em cần giúp đỡ thì người đầu tiên em nghĩ đến sẽ đó là anh. Vân thở vào nhẹ nhõm, gương mặt cô bỗng hồng lên. Cô gái buông tay anh ra, ngước lên nhìn anh. Trong con mắt đấy, mảnh trời thu trong mắt và bình lặng không còn nữa. Một ngọn lửa đang cháy trong con mắt đấy. Đột ngột, Vân ôm choàng lấy Hải và nghe một tiếng thầm thì từ đâu xa lắm vọng về. Hôn em đi anh. Đầu chàng trai cúi xuống và khi hai làn môi chạm vào nhau, anh cảm nhận được người cô gái run lên. Đột ngột, Vân đẩy Hải ra và vùng bỏ chạy. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 6 của bộ truyện có tựa đề Khỏa Thân, tác giả Nguyễn Thế Duyên, được thể hiện qua giọng đọc của MC Hồng Nhung. Và quý vị đừng quên để theo dõi được tập tiếp theo tập 7 một cách sớm nhất, hãy bấm like và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện quý vị nhé. Còn bây giờ Hồng Nhung xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại ở tập tiếp theo. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.